Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, quay về Thánh Long Đế Quốc. Ám Dạ Tinh Linh Hoàng Phi kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần, Nguyệt Thần cường đại, để cho nàng hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Thế nhưng đi qua tiếp xúc, nàng phát hiện Nguyệt Thần kinh nghiệm sống chưa nhiều, không có tâm cơ, mấy câu để cho Nguyệt Thần ngoan ngoãn gọi nàng tỷ tỷ. Nàng còn muốn cùng Nguyệt Thần đánh hảo quan hệ, đến lúc đó nhường Nguyệt Thần nghĩ biện pháp, để bản thân rời đi cái này chim không ỉa phân địa phương. Thế nhưng mà Ám Dạ Tinh Linh Hoàng Phi, như thế nào cũng không nghĩ ra, Nguyệt Thần cư nhiên cùng một người tuổi còn trẻ nam tử kêu công tử. Thấy được Ám Dạ Tinh Linh Hoàng Phi, Diệp Tâm Trần biểu hiện 10 phần lạnh nhạt. Hắn cùng cái này Hoàng Phi giao tiếp thời điểm, biến ảo thế nhưng mà la sát bộ dáng, coi như mình đứng ở Ám Dạ Tinh Linh Hoàng Phi phía trước, nàng cũng nhận không ra chính mình. Nguyệt Nguyệt, đối ngoại người muốn bảo trì không thân, lòng người đen tối, không muốn quá dễ dàng tin tưởng hắn người. Diệp Tâm Trần đem Nguyệt Thần kéo đến phía sau mình, đợi có thời gian muốn cho Nguyệt Thần hảo hảo tốt nhất khóa. Nàng thực lực tuy rằng cường đại, lại không có cái gì tâm cơ, rất dễ dàng bị người làm vũ khí sử dụng. Lớn mật, ngươi dám đối Hoàng Phi vô lễ. Diệp Tâm Trần vừa vặn giáo dục Nguyệt Thần, liền có một người ăn mặc áo giáp tướng quân trực tiếp nhảy ra la lớn. Cái này tướng quân chính là một cái tông sư cấp bậc cường giả. Không cần nói tại Diệp Tâm Trần cửu tiêu tháp thế giới bên trong, liền coi như là tại hiện thực thế giới, Diệp Tâm Trần cũng có thể một chiêu dây hắn. Đối với cái này loại kiến hôi, Diệp Tâm Trần mặc kệ sẽ. Nhưng khi nhìn đến Diệp Tâm Trần không để ý đến chính mình, tướng quân còn tưởng rằng Diệp Tâm Trần mềm yếu, nhưng khi trực tiếp ngăn tại Diệp Tâm Trần phía trước, Ám Dạ Tinh Linh tộc Hoàng Phi không có ngăn cản tướng quân động thủ, ngược lại 10 phần chờ mong, nàng muốn nhìn một chút cái này Diệp Tâm Trần rốt cuộc là cái gì thực lực. Tại Ám Dạ Tinh Linh Hoàng Phi quyến rũ ánh mắt nhìn chăm chú, tướng quân cơ thể bên trong hormone càng thêm bành bái lên, cư nhiên trực tiếp đối với Diệp Tâm Trần một quyền đánh quá đi. Nghĩ muốn tại Hoàng Phi phía trước biểu hiện một chút, Diệp Tâm Trần vẫn không có động thủ. Nguyệt Thần ngược lại là không vui, chính mình công tử, há lại các người những cái này kiến hôi có thể đắc tội. Bình thường Nguyệt Thần đều là một bộ phong khinh vân đạm, vì người theo cùng, ra đời không sâu, dễ dàng tin tưởng người khác. Thế nhưng chỉ có một cái chính là Nguyệt Thần không cách nào tiếp nhận, đó chính là không cho phép có người vũ nhục nhà mình công tử. Duỗi ra thon thon tay ngọc, muốn ngăn trở tướng quân, thấy được như vậy mảnh mai nữ tử, dám ngăn cản ở trước mặt mình. Tướng quân cười lạnh một tiếng, mấy phút đồng hồ chuông bóp thứ nữ tử, mà Tinh Linh Hoàng Phi sắc mặt lại biến. Nàng không nghĩ tới Nguyệt Thần lại có thể vì Diệp Tâm Trần xuất thủ. Ngay tại Tinh Linh Hoàng Phi nghĩ muốn gọi lại tướng quân thời điểm, đã muộn. Nhẹ nhàng một trưởng vỗ xuống, tông sư cấp bậc tướng quân liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền trực tiếp bị chụp chết. Toàn bộ tình cảnh im lặng đáng sợ, tất cả mọi người đều nhìn đến đây. Bọn họ không nghĩ tới Nguyệt Thần như vậy mảnh mai, lại một trường chụp chết một cái tông sư cường giả. Diệp Tâm Trần lắc đầu, những cái này ngu xuẩn người, nào biết, cái này còn là bởi vì chính mình đem Nguyệt Thần cho phong ấn nguyên nhân. Nếu như không phong ấn Nguyệt Thần nói, Nguyệt Thần một trường cũng có thể chụp chết nơi này tất cả mọi người. Người chung quanh tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng ngươi đánh chết chúng ta người, cũng không thể liền như vậy buông tha ngươi à? Tất cả mọi người đều đem Diệp Tâm Trần cùng Nguyệt Thần cho vây quanh. Bầu không khí biến cứng ngắc. Ai nha, tất cả dừng tay, không muốn như vậy tổn thương hòa khí, vừa vặn một mực khoanh tay đứng nhìn tinh linh hoàng phi. Nhanh chóng chạy đến hòa giải, vị này xuất ca ca, người cũng đã biết rời đi nơi này biện pháp. Ám dạ tinh linh hoàng phi vẫn đối với Diệp Tâm Trần vứt mị nhãn. Giấy rụa xinh đẹp thân thể mềm mại, nghe được ám dạ tinh linh hoàng phi nói, tất cả mọi người đều ý thức được, có vẻ như Diệp Tâm Trần cùng Nguyệt Thần đều là người xa lạ. Lẽ nào bọn họ không tại cái này trên đảo nhỏ? Tất cả mọi người đều tràn ngập hy vọng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Quy thuận ta, bằng không thì các ngươi liền vĩnh viễn ở chỗ này đi. Diệp Tâm Trần ung dung nói, quy thuận ngươi, ha ha ha, tất cả mọi người cười ha hà, đều cho rằng Diệp Tâm Trần đầu óc tú đậu, hắn một cái không biết chỗ đó xuất hiện hoang dã hài tử, lại dám để cho bọn họ quy thuận hắn. Phải biết, bọn họ thế nhưng mà Mạn Đà La đế quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Phải biết, bọn họ còn có một ít là hoàng cung cung nữ thái giám, hoàng phi, thậm chí là công chúa, há có thể kính cẩn nghe theo người khác. Như vậy, các ngươi liền vĩnh viễn lưu ở chỗ này đi. Diệp Tâm Trần dùng ánh mắt đem Mạn Đà La đế quốc hoàng phi trên dưới cho cưỡng gian một lần, muốn mang theo Nguyệt Thần rời đi, đã đem những cái này người thu vào Cửu Tiêu Tháp thế giới. Trừ phi có biện pháp để cho bọn họ quy thuận chính mình, bằng không thì Diệp Tâm Trần là sẽ không thả bọn họ rời đi. Đứng lại, đã đi tới đây, còn giết chúng ta người, há lại ngươi nói đi liền có thể đi. Xung quanh binh sĩ đem Diệp Tâm Trần bao bọc vây quanh. Cút, Diệp Tâm Trần một chữ, tiếng gầm trong chớp mắt lật tung xung quanh hết thảy. Mấy chục vạn người bị một chữ cho thổi ngã trái ngã phải. Tại cường đại dưới áp lực, thậm chí rất nhiều người đều quỳ trên mặt đất. Tất cả các loại quy về bình tĩnh sau, Diệp Tâm Trần đã biến mất. Tất cả mọi người trong mắt sợ hãi cũng không có tiêu tán. Một chữ cũng có thể khủng bố như thế. Vừa vặn xuất hiện thiếu niên rốt cuộc là người phương nào? Giáo dục một phen Nguyệt Thần, không thể để cho nàng quá dễ dàng tin tưởng người xa lạ sau. Thuận tiện nhìn xem vây quanh ở sinh mệnh chi thụ tiểu tinh linh. Những cái này nguyên tố tinh linh có thể đều là tinh linh tộc tổ tiên. Có những cái này bổn nguyên nhất nguyên tố tinh linh, nơi này sớm muộn sẽ sinh ra một cái tân tinh linh tộc. Tại Cửu Tiêu Tháp thế giới khôi phục hảo chính mình thực lực, Diệp Tâm Trần lúc này mới rời đi Cửu Tiêu Tháp thế giới. Sắc trời đã đen xuống tới, Diệp Tâm Trần không có chậm trễ, triển khai Tử Linh Thiên Vũ, trực tiếp hóa vì một đạo lưu tinh, thần tốc hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Đi đến truyền tống trận thời điểm, Diệp Tâm Trần cũng không biết nữ hầu tước đội ngũ có hay không rời đi. Ở chỗ này đợi tiếp cận 2 ngày thời gian. Ngay tại Diệp Tâm Trần không kiên nhẫn thời điểm, một cái khổng lồ thú nhân đại quân xuất hiện. Bọn họ đi đến trên truyền tống trận, bắt đầu truyền tống đến Bỉ Mông Đế Quốc. Những cái này thú nhân này là từ mỗi cái đại bộ lạc điều động mà đến. Bọn họ trên mặt mỗi người đều mang theo kích động cùng hưng phấn. Thú nhân lấy chiến đấu làm vinh quang, lấy anh dũng để tin ý nghĩ, đi đến Bỉ Mông Đế Quốc, gia nhập quân đội, lao tới chiến trường, là bọn hắn chí cao vô thượng vinh quang. Một cái nhìn không thấy bờ lúc thú nhân đại quân, đội ngũ kéo 10 phần lớn lên, Diệp Tâm Trần biến thành thú nhân bộ dáng, trà trộn vào trong đội ngũ, căn bản cũng không có người có thể phát hiện. Một trận quá truyền tống trận, Diệp Tâm Trần liền ngựa không dừng vó hướng Mạn Đà La đế quốc hoàng thành bay đi. Bất quá nhường Diệp Tâm Trần tiếc nuối chính là, đi thông Thánh Long đế quốc truyền tống môn đã bị đóng lại. Hắn chỉ có thể dựa vào lấy chính mình bay đến Thánh Long đế quốc, xuyên qua thập vạn đại sơn, đi qua Tử Thần Tháp. Diệp Tâm Trần không có ngừng lại, cùng lúc đến lúc lộ trình chính là giống nhau. Diệp Tâm Trần như cũ đi qua Ngô Việt Quốc. Đi qua Ngô Việt Quốc Vương Thành thời điểm, Diệp Tâm Trần phát hiện Ngô Việt Quốc Vương Thành cư nhiên bị Mạn Đà La Đế Quốc đại quân cho bao bọc vây quanh, tối thiểu nhất có 20 vạn Mạn Đà La Đế Quốc đại quân. Đem toàn bộ Ngô Việt Quốc Vương Thành cho vây chặt như nêm cối. Diệp Tâm Trần có chút làm không rõ ràng lắm. Truyền tống môn đều bị đóng lại. Những cái này Mạn Đà La Đế Quốc đại quân là thông qua chỗ nào đi đến Thánh Long Đế Quốc. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.